cái doanh thu của hai mẹ con là trên dưới 3.000 đô một tháng. Mẹ và con hoàn toàn không có ý định muốn đi Mỹ, không muốn xen vào hạnh phúc của ai hết. Tụi con chỉ bán cái công sức tụi con bằng cách họ muốn ngọt cho ngọt, họ muốn nịnh cho nịnh, họ muốn nhõng nhẽo cho nhõng nhẽo, họ muốn chia sẻ thì ngồi lắng nghe, họ muốn khoe khoang cuộc sống ở Mỹ thì ngồi lắng nghe cho họ phải trả đã. Con có tiền. Em quen tới mười mấy người trên mạng không? Có những Việt kiều ở bên Đức nè, Việt kiều Pháp nè, nhưng mà Việt kiều Mỹ thì em nói là sợp nhất và đông nhất. Những anh, những chú, những bác ở Mỹ, hãy coi đây là một cái bài học. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống của Ngọc Nhi. Và ngày hôm nay, một câu chuyện gọi là cười ra nước mắt. Ngọc Nhi không biết là mình nên cười hay là mình nên cảm thấy cuộc đời này tại sao nó có cái chuyện như vậy. Và trước hết, Ngọc xin cảm ơn hai mẹ con của một người khán thính giả từ Việt Nam đã nhắn tin Zalo cho Ngọc Nhi và đã ngồi kể Ngọc Nhi những cái chiêu của người ta để người ta kiếm tiền ở online như thế nào. Và cái chiêu này là một cái chiêu mà cười ra nước mắt. Và thưa quý vị, cũng là một cái kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm tình trường mà Ngọc Nhi mong rằng là các bạn cỡ tuổi Ngọc Nhi, các anh lớn Ngọc Nhi, các chú coi đây là một cái bài học tình trường để mình tránh trong tương lai. Ngọc Nhi rất là cảm ơn và cái sự kính nể dành cho hai người phụ nữ mà đã can đảm kể Ngọc Nhi nghe. Đây là một cái sự, tuy rằng là cả hai mẹ con đều nhỏ hơn Ngọc Nhi hết, nhưng mà Ngọc Nhi phải cảm ơn và kính nể cái sự can đảm và dám một cái tiếng nói lên để sẽ cứu rất là nhiều người không đưa chân vào bẫy. Thì câu chuyện như thế này là hai mẹ con, người mẹ đó thì nhỏ hơn Ngọc Nhi vài tuổi và đứa con thì mới khoảng 30 mấy, và thưa quý vị là dưới 35 tuổi. Và hai mẹ con này một tháng đó quý vị là thu nhập là trên dưới là 3.000 đô la. Chỉ một ngày chỉ cần bỏ ra chỉ có 2 tiếng ở trên computer thôi. Và đây là một câu chuyện chính người ta gửi Ngọc Nhi nghe, và Ngọc Nhi vì tôn trọng và cũng vì chén cơm của người ta, và Ngọc Nhi không có thể nào post lên cái giọng nói người ta được. Ngọc Nhi cũng cố gắng chỉnh sửa, nhưng mà thật sự ra là về cái lời yêu cầu của cả hai mẹ con, nên Ngọc Nhi tôn trọng và không post cái voice lên. Lúc đầu đó thì người mẹ đồng ý, nhưng mà khoảng khi Ngọc Nhi đang chuẩn bị edit đó thì người con gái nhắn tin xem và nói rằng thôi cô Nhi, con nghĩ cô Nhi đừng có để cái voice của hai mẹ con vào, con chỉ muốn đây là một cái bài học thôi và con làm tới đây là đủ rồi. Thì như thế này nè, hai mẹ con ở dưới quê, ở một cái miền quê xa ở Việt Nam mình, từ một cái chợ thị xã phải đi vào trong nhà đó là đi khoảng 12 cây số ha. Và một cuộc sống gọi là một cuộc sống đế vương của hai mẹ con nhé. Cái chỗ quê này đó là em nói như vậy, ban đêm đó cô Nhi biết không, cái tiếng ếch kêu ọp ạp vang rền, tiếng dế kêu là cô Nhi tưởng tượng là nó còn quê tới mức nào đó. Và những cái cầu khỉ đó bây giờ là ở ngoài xa thì nó không còn là bằng cầu xi măng, cầu ván như ở trong nhà con vẫn còn, nhưng mà trong cái ngôi nhà chính của mẹ con ở đó là không thiếu một cái thứ hiện đại gì ở Mỹ gửi về không. Và thưa quý vị, câu chuyện thế này, mẹ đó là mẹ cô ấy đã bị chồng bỏ đi cách đây nhiều năm, lúc cô ấy được 16 tuổi. Thì ở dưới quê mà mới có 19 tuổi là cô ấy đã lấy chồng rồi. Hai mẹ con, chỉ có hai mẹ con thôi. Rồi bên chồng đó là bên chồng của nó giống người mẹ trước. Người mẹ đó thì bên chồng sau khi chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác. Người phụ nữ này là về cái miền quê này là như là thu mua đại lý trái cây. Rồi ông chồng cũng vì ham tiền và đi theo cái người phụ nữ này và bỏ lại hai mẹ con. Lúc đó là cô bé ấy là 16-17 tuổi. Mà gia đình thì cũng nghèo đủ ăn. Rồi bên nội đó thì lại là thấy bên kia giàu và lại cũng hồ theo bên kia và cưới vợ cho cha, và để cho cổ với mẹ cổ sống rất là cực khổ, nó là cũng thiếu thốn. Thì tới 19 tuổi là cổ lấy chồng về được trên dưới 1 năm, thì cái người chồng đó là cứ ham trên con nít gì đó, cứ là đi chơi game, bỏ đi chơi game mà nhà nghèo muốn chết, ban ngày làm mướn rồi tiền về đưa đủ vợ ăn thôi. Thì cổ có bầu, đến khi cái bụng của cổ bầu lớn rồi đó mà cũng làm rất là cực khổ ở ngoài đồng, rồi vác những cái bao rất là nặng này, cuối cùng có hư thai và cái đứa con nó chết luôn trong bụng. Thì sau đó là người chồng cũng mê chơi và cũng có thấy nản quá thì cứ gây gổ hoài, rồi người chồng lại nghe lời bạn bè đi lên thành phố rồi đi biệt bỏ cổ. Thì hai mẹ con vẫn sống ở đó. Trong một lần tình cờ thì cổ nói rằng là cái thời điểm đó một cái máy tính với cổ là hiếm hoi lắm, thì cổ đi chơi những cái người bạn ở xóm cũng nghèo như nhau, thì may mắn có một cái chú đó làm Việt Kiều về thì lại thích mẹ của cổ, mới mua cho mẹ của cổ một cái computer và để liên lạc với hai người chat với nhau qua lại, tại vì không mua điện thoại, tại vì mẹ cổ là thích cái computer đó lớn để cổ học được, cổ tính là cổ lên mạng cổ học được cái gì học. Thì hai mẹ con share nhau cái máy thì để mà liên lạc với cái ông này. Thì đó là cái dựng nghiệp đầu tiên, cổ kể đây là một cái cơ hội dựng nghiệp đầu tiên. Thì cái chú đó về đó thì cứ mỗi tháng thì cho mẹ cổ một hai trăm đô đó, để mà mẹ cổ ở dưới quê, quý biết là cổ đó làm một tháng đó 200 đô, cái thời đó nó còn ít lắm, nó chưa tới 5 triệu, nhưng mà là hai mẹ con đi làm mướn một tháng cũng không đủ bằng 200 đô. Đằng này mỗi tháng có 200 đô thì nó một giống như là nó quá mừng. Thì mẹ cổ với phận sự là mỗi ngày cái giờ đó đó là cái chú có lên mạng, thì người mẹ phải lên mạng, hai người nhìn qua mạng hình nói chuyện. Và trước khi ông về Mỹ đó là ông mua computer sẵn, rồi ông dạy cách lên mạng luôn, rồi dạy cách dùng sao. Và cổ cũng học hỏi từ đó, rồi cổ học hỏi từ bạn. Và sau đó cổ biết rằng đó là trên bạn có rất là nhiều người muốn làm bạn, thì mẹ cổ cũng làm bạn cho vui. Đó là bắt đầu bước vào cái nghề. Là cái nghề gì? Cái nghề câu tiền trên mạng. Doanh thu một tháng đó từ trên lệch từ 2.000 đến hơn 3.000 một tháng. Mà cái quê của cổ đó một tháng chỉ cần hai mẹ con sống là 6-7 triệu tiền Việt Nam, là khoảng 200-300 đô, là đã dư rồi, đã sống thoải mái rồi. Mà bây giờ đó thì như vậy, mẹ cổ lên mạng thì tìm cách là kết bạn với lại những người đàn ông lớn tuổi trên mạng, thì cũng xô mặt mình thiệt luôn nha quý vị nha, xô mặt mình thiệt luôn. Và hiện giờ đó cái hoàn cảnh là như vậy nè. Thì từ lúc từ cái ông đó bắt đầu cổ quen được bảo vệ một hai người, và cổ nói với con cổ là đàn ông bây giờ đó là nói tiếng làm vợ là lỗ lắm, mày thấy nó đánh mày không, bây giờ đó tiền bạc gửi về hôm nay đó mẹ cũng má cũng dành dụm, ở dưới quê là tao với mày không, mà tao dành dụm được mớ thì tao mua cho mày, tao đầu tư cho mày một cái dàn computer giống như tao, rồi mày cũng lên mạng mày kiếm đi, một tháng mình kiếm một hai người cho tiền mình đủ sống rồi, không cần đi làm cực khổ nữa. Và cái bắt đầu bước vào nghề câu cá trên mạng từ đó. Thì thưa quý vị, đây là bài học chung nha các chú, các anh, các em nghe cho kỹ nha. Làm thì bắt đầu mua hai mẹ con, thì lúc đó cái nhà cũng còn nghèo ợp ẹp lắm, thì cổ lên mạng cũng tìm cách kết bạn, và cổ thật sự là kết bạn thiệt, thì cổ cũng quen được một hai người. Thì khi mà mình hai người mà nói chuyện ở trên màn hình đó, FaceTime, thì thấy là nhà cổ là nhà tôn vách lá, nhà rất là nghèo. Thì từ lúc mà từ những cái tìm bạn để mà kết bạn quen, rồi xin 100-200 đô, người cho 50 đô, có những anh mà nghèo mà lớn tuổi đó thì cho 50 đô, có những anh thì cho 100 đô, những anh khá mà đi làm riêng mà tiền bạc dởm có quản lý thì cho được 200 đô. Thì cái tháng đầu tiên cổ làm là cổ kiếm được là 200 đô, là cái ông đó cho cổ 100, rồi hai cái người kia cho 100, còn mẹ cổ thì cái ông kia cứ cho tháng 100-200 liên lục phẩm, kiếm 1-2 người nữa. Thì cái background phía sau đó là khi mà cột cái câu chuyện này, mẹ của cháu đó là diễn là chồng bỏ, thì người mẹ phải đi làm mướn để nuôi con ăn học. Còn con đó thì diễn là cha bỏ đi lúc nhỏ, vừa đi làm vừa lo mẹ bệnh. Thì Việt Kiều đó quen trên mạng mà cứ gửi tiền về để nói chuyện mỗi ngày. Thì phận sự của hai mẹ con là cứ canh trên mạng, người nào hẹn giờ nào thì lên mở máy lên. Người thấy không? Mở máy lên. Và dần dần bây giờ đó thì hai mẹ con có rất là nhiều cái nick. Kinh nghiệm chưa? Có nhiều cái nick, có nhiều số phone luôn. Thì cứ nói là em có phone cùi bắp. Thì cái ông này đó là gửi cái phone về, hoặc là gửi tiền mua phone về thì cũng mua cái phone như vậy để sim vô. Cái ông khác thì cho cái phone khác thì cũng vậy, nhưng mà thường thường những cái phone xịn đó là gửi iPhone đồ về là bán hết lấy tiền. Mình tự đi mua phone Việt Nam, ngọc nhiên cái tên gì, Popo gì đó, không có nhớ. Thì mỗi người đàn ông là một cái số phone, và một cái phone khác, một phone cũng là phone có màn hình chữ luôn, màn hình giống như là của mình ở bên Mỹ nè, nhưng mà là những cái hiệu rẻ tiền ở Việt Nam đó. Thì Ngọc Nhâm có rằng cái đó bên Việt Nam, thì cổ kể đó là cổ đó có 5-6 cái số phone, có những lúc cũng có 7-8 số phone, và dùng mỗi số phone là một cái phone khác nhau. Phone ở Việt Nam có 1,000,000 cái cổ mua đó. Và mẹ cổ cũng vậy, thời cao điểm là 7-8 số phone. Thì hai mẹ con là diễn như nhau, tiền mà họ xin phone mà họ gửi về đó, nói phone ở Việt Nam giờ 7-8 triệu là anh không có tiền mua, thì ông gửi 7-8 triệu, 10 mấy triệu, thôi em mua iPhone đi, iPhone mắc lắm anh, 10 mấy triệu lận, thì gửi 10 mấy triệu hên xui. Thì nhưng mà gửi về không có mua phone đó, mua cái phone dởm, và đưa cái phone xịn cho thấy hình lên thôi là đây nè anh ha. Rồi thì Việt Kiều có tiền về, nhưng mỗi lần đó mà người ta gọi về đó, thì ở phía sau cái background phía sau đó là có một, cũng có một cái nhà thật sự là nhà nghèo thiệt, ở dưới quê sâu mà, thì son ngồi treo lủng lẳng, nhà tôn mà vách mà, thì là người mẹ nằm cái võng đó đắp cái mệnh như là bệnh đó, mẹ em bệnh em nghỉ làm hôm nay em lo cho mẹ, hay là với lại giờ không đi làm nữa em ở nhà để mà lo cho mẹ, chứ có hai mẹ con ba bỏ đi làm còn nhỏ, và em một buổi đi học một buổi đi làm mướn để lo cho mẹ, là cảnh mẹ diễn. Còn người mẹ đó thì chat với một người ông khác đó, thì nói rằng á là ok tôi giờ nhỏ gái lớn rồi cũng đi học đại học ra trường không có gì làm hết, thì chồng nó hồi đó nó chồng nó bỏ nó rồi. Thì cái này là cổ làm hồi xưa, thì lúc còn nhỏ đó, cổ mới thôi chồng ra đó 21, 22, 23 tuổi đó, thì cổ nói là mà còn đang đi học đại học em nuôi, nhưng mà chắc tính bỏ học, tại vì nuôi hết nổi rồi, mình em gặp không nổi mà ở thành phố khó sống, tiền chi phí nhà trọ chi phí học hành rồi thì nó cũng đi làm phụ với em cũng đi làm dưới quê gửi lên. Thì mấy ông nói thôi em nghỉ làm để anh phụ nuôi con em cho, phụ cháu đi học cho đó ha. Rồi thì là mẹ thì dùng con để diễn, con thì dùng mẹ để diễn. Và bây giờ đó thì cháu cũng nói thẳng là cũng trên 30 rồi, thì bắt đầu người mẹ là diễn cái khác, là nói rằng là bây giờ nó sức khỏe nó không có, nó bị bệnh con người, nó cái phổi nó có vấn đề, thành ra nó không có đi làm nổi, bây giờ lên thành phố làm, bây giờ về quê rồi làm hãng nhiều năm, bây giờ ảnh hưởng sức khỏe, bây giờ nó phải đi khám bệnh hoài, nó ở nhà vậy đó, lúc tỉnh lúc mà thì phải đi khám bệnh, có thậm chí còn nói là bị xưng phổi, bị lao phổi, bị phát hiện nghi là ung thư, phát hiện có bú, người mẹ dùng người con làm vậy. Còn con đó thì cũng nói mẹ như vậy ha. Rồi thì các anh gửi tiền về, thỉnh thoảng nha, có người thì không có về, miễn chỉ cần mỗi ngày là lên mạng là được rồi, lên mạng nói chuyện tâm sự, những lúc vợ họ đi làm hoặc là họ đi dạo vào công viên đó, các ông lớn tuổi, các chú sồn sồn và các anh cỡ Ngọc Nhi là tối là đi bộ lên và cầm cái phone ha, và trên này là có FaceTime, bắt đầu chàng với nàng nói chuyện với nhau, đi nói chuyện vui vẻ và nói láo vợ là đi bộ để exercise, là thật sự ra là đi ra gọi điện thoại về, chỉ cần nói chuyện thôi, anh nhớ em nhớ em, nói chuyện là cái anh khoe anh Mỹ làm sao, anh bển thì các em làm sao, rồi sau là đi về. Thì một tháng như vậy đó không hề xin tiền nha, lâu lâu mới gửi anh cho em 50 nè, anh cho em 100 nè, thì 10 người là bao nhiêu. Thì khi có người về đó thì là hai mẹ con hẹn gặp ở ngoài thị xã, thì lúc này hai mẹ con đèo nhau ra, là nếu bạn của mẹ thì diễn khác, bạn của con diễn khác, đào cái xe đèo nhau chiếc xe Trung Quốc ọp ẹp ra đi ăn đi uống, rồi có ông nào muốn đi về nhà thì đưa về nhà. Thì về nhà đó là cái nhà của hai mẹ con ở đó, là một cái nhà trên đó thì rất là sang trọng, có nghĩa rằng một cái nhà sang chảnh, tivi lớn, màn hình lớn, tủ lạnh sang trọng, bộ sofa lộng lẫy, gạch bông, tường, máy lạnh đồ. Thậm chí mà ở trong nhà, ở bên Việt Nam mà còn có con robot để mà chải lau nhà, quét nhà, hút bụi nữa mà. Sang lắm. À, các anh gửi quà về, ha, là nói là gửi về đặng bán, hoặc là gửi tiền về mua, như là nước hoa, dầu thơm, body lotion gửi về để dành xài. Còn tiền thì nó là gửi về đặng, mấy cái này về là đặng bán kiếm tiền khi mà nó sale đó quý vị ha. Rồi thì còn thậm chí hay mà con sắm bên đó nữa, tại vì điện nó 110 với 220 nó khác, nên là xin tiền để mà sắm bên đó không cho nó tiện cái dòng điện. Rồi thì hai cái nhà đó là một cái ở trên là sang chảnh, thì khi đưa về nhà đó là đưa cái nhà mặt tiền, Thì bên hông nhà con một miếng đất rất là rộng, thì đi bên hông đó đó là giống như là trồng trái cây, trồng vườn đó quý vị, rồi đi thẳng ra ngoài phía sau cái nhà này, nói rằng là cái miếng đất là của em, nhà này của em luôn, nhưng mà hồi xưa không có tiền cắt đất ra bán thì người ta đã cất nhà lên rồi. Thì lúc nào cái nhà đó mà có người hẹn đưa về đó thì cũng đóng cửa im ỉm hết, đóng cửa im ỉm hết, rồi khóa cửa lại, nói rằng là bán người ta rồi, bán nhà ta đi làm, ta không có ở nhà. Thì nhà em ở phía sau, nhà tại đất của em phía sau, thì thật sự là miếng đất phía sau thiệt. Rồi dẫn cái nhà cũ kỹ đó, trong nhà đó thử biết là diễn cảnh nhà nghèo rồi, nhà tôn vách lá, có cái giẫm ngựa ẹp, có cái phản, hoặc là cái giường rồi có cái bộ dán lên đó, cái đồ để lên nệm, nó không có nệm, trải chiếu lên, rồi mền gối rồi trên đó, rồi có hai cái bàn, một cái thì là cái bàn này computer của mẹ nè, để mà mẹ chat cho anh mỗi đêm, và cái phone nữa, có khi đi ra ngoài thì cầm cái phone, còn ở nhà thì chat bằng computer. Còn bên kia là bàn học của con em đó. Thì về chơi rồi bắt đầu thì có hai mẹ con nhà, nhìn nhà cũ kỹ cái giường thấy muốn ói, đâu có ai ở lại ngủ đâu, mấy ông chơi chút rồi về đó, bật dắt đi ăn đi uống. Nhưng về tình cảm thì cổ thì cái người mẹ nói như vậy, cũng có những anh về lén vợ về ở thành phố cũng đi chơi chung một hai ngày, thì lúc này buộc lòng hai mẹ con phải tách ra. Thì cổ là cổ đi chơi và cũng nói thẳng cũng vào khách sạn, cũng quan hệ để giữ mối quan hệ, nhưng mà chỉ một ngày, tại vì không có trốn vợ đi lâu được, đi một ngày hoặc mấy tiếng rồi về. Thì mà cô nói rằng mấy tháng mới có một người về một lần, có nhiều khi cả năm mới có hai ba người về một lần đó. Và người mẹ chấp nhận vấn đề đó, người con gái cũng vậy, quen những cái người bên đây cũng dân khá giả, mấy ông lớn tuổi chủ cả có rồi, trẻ trẻ đẹp trai cũng có, thì về cũng cái nhà đó cũng diễn giống như vậy, và cũng đi chơi một hai ngày. Thì những ngày đi chơi với người này mà người bên Mỹ gọi về, hay người mừng Việt Kiều khác gọi về, thì nói rằng là con tôi nằm bệnh viện, em phải vô em nuôi nó. Hay là mẹ em nằm bệnh viện rồi em phải nuôi mẹ, mấy ngày nay không có tiền bắt điện thoại. Sao? Thấy không? Và thưa quý vị là cái doanh thu của hai mẹ con là trên dưới 3.000 đô một tháng. Thì rất là nhiều, em kể như vậy. Một mình em đó là một ngày đó, em lên mạng khoảng 3-4 lần. Em quen hiện tại đó, hiện tại bây giờ những cái mùa đắt em quen tới mười mấy người trên mạng không, thì một cái giờ thì cứ là ngày đêm nó khác nhau thôi. Thì có những Việt Kiều bên Đức nè, Việt Kiều Pháp nè, nhưng mà Việt Kiều Mỹ thì em nói là sợp nhất và đông nhất đó. Em quen những cái anh lớn tuổi, đáng tuổi cha của em ấy luôn, em ấy năm nay trên 30 hơn, có những ông 50 mấy, có những ông 60 mấy. Thì những người đó cho tiền lại sợp hơn và đều đặn hơn là những người trẻ nha. Và cứ mỗi ngày các anh đó đi bộ là điện thoại, hoặc trên đường lái xe đi làm đó là FaceTime. Thành ra họ canh cái giờ ở Việt Nam, cái giờ bận ở Việt Nam là cái giờ sáng sớm, là ở bên Mỹ là tối, là các ông đi bộ hoặc đi làm khuya lái xe về. Cái giờ thứ hai nữa đó là cái giờ bên Mỹ ban đêm là bên Việt Nam sáng sớm. Cái giờ bên Mỹ sáng sớm là bên Việt Nam gần tới giờ đi ngủ là 9, 10, 11, 12. Và thưa quý vị, một năm đó, em kể là bản thân mẹ đó, một năm đó thì các anh đó về bên Việt, bên các anh lớn tuổi về Việt Nam đó, thì đâu phải anh nào cũng mỗi năm về một lần đâu. Về đó thì cổ gặp một năm thì khoảng 5-6 lần. Có những cái ông bồ lớn tuổi về là phải đi chơi 1-2 tiếng, mà 1-2 tiếng đó có khi có quan hệ, khi không có quan hệ, nhưng mà cứ cách mấy tháng mới có người về, chứ không phải là ngày nào cũng có người về. Còn đứa con đó thì cũng giống như vậy, nhiều khi một năm có 7-8 người về, thì một tháng có người về hoặc 2 tháng có người về. Thì cô nghĩ hỏi là có khi nào bị đụng không? Nó có một trường hợp là hai ông đó về cùng một tuần lễ. Trong một cái đợt đó thì cổ mới nói là cổ phải né một người, thì cổ chọn cái người nào mà sợp nhất, mà cổ nghĩ là cổ đào được nhiều nhất, thì cổ đi chơi. Và người kia thì cổ nói rằng cổ nằm bệnh viện, và mẹ cổ bắt phải nói rằng con gái tôi nằm bệnh viện rồi, chú thông cảm giùm đi, nó đang nằm bệnh viện nào đó đó, thì tôi đang nuôi nó, thì ông kia đâu có nỡ kiếm gặp. Ghê chưa? Có nghĩa rằng hai mẹ con cùng hợp tác với nhau để kiếm tiền. Thì em nói đó là, rồi mình hỏi là kéo dài bao lâu, thì em nói rằng là có người đó thì quen tới 1-2 năm trời, cứ mỗi năm về, nhưng mà thường thường thì chỉ có vài tháng, là quen khoảng 5-6 tháng, gửi tiền về cho 50%, rồi hẹn tới hè về ha, hẹn Việt Nam, rồi Việt Nam gặp lần, cái bắt đầu họ thấy họ không có sơ múi gì được hết, hay là họ thấy là họ gặp được cái người mới rồi thì họ bỏ mình. mình cũng bỏ họ. Cổ nói rằng cổ và mẹ cổ không bao giờ bỏ ai hết, bởi vì đó là cái doanh thu mà. Không cho 50 cũng cho 100, hổng 100 cũng 200-300, hơn thì có người họ cho 1.000 trị bệnh, có trường hợp cho 2.000 để cho mẹ trị bệnh cho con hoặc con trị bệnh cho mẹ. Nhưng mà trung bình thì 100-200 là rất là nhiều. Cái số lượng mà cho tiền đô tính bạc ngàn thì ít lắm. Cho nên cổ nói đây đó là cổ cho biết rằng đó là nhiều khi các chú lớn tuổi là 70 mấy, các chú 60 mấy, các anh 50 mấy mà quen những cái người phụ nữ ở Việt Nam mà trẻ, hay là những người cỡ tuổi mình sồn sồn, hay là già rồi mà cô đơn đó, thì quý vị hãy lưu ý rằng là họ rất là chuyên nghiệp. Và cổ nói rằng cổ biết nhiều lắm, cổ biết nhiều lắm. Cổ thì cổ không có nói xấu sớm cổ, nhưng mà cổ biết cũng có một vài người làm giống như cổ mà cổ không có tiện nói ra. Đây là một cái nghề, cho nên á, người ta thiếu tiền, tụi con cổ với mẹ cổ là thiếu tiền, thì cổ tìm một cách cho người ta một cái chỗ tâm sự, một cái chỗ để khoe khoang, một cái chỗ để có người trút cái buồn vui khi họ hạnh phúc. Cái bà vợ ở Mỹ hay là cuộc sống ở Mỹ rất là cô đơn quý vị, thì cho người ta một cái chỗ để người ta nói, thì bù lại người ta có tiền mình ta sống thôi. Đó là một cái sự sòng phẳng. Cô nói rằng đây là một cái nghề sòng phẳng. Là một cái hay là hai mẹ con là như vậy, không chịu bảo lãnh. Khi có người đề nghị bảo lãnh thì mẹ nói thôi, ở đây mồ mã ông bà đây không đi, đi bỏ con không được, tại con nó lớn rồi, người mẹ đâu có đi theo được đâu. Bảo lãnh con thì con không, em không đi rồi, em không nỡ bỏ mẹ, tại mẹ bệnh hoài mà em dậy đi rồi, em qua bệnh mấy năm mới lãnh mẹ. Trong thời gian này thì mẹ ở đây, lỡ mẹ mất rồi mẹ bệnh ai lo. Cho nên hai mẹ con đều không có chịu đi vì lý do của nhau. Đây là một cái sự gọi là thanh xà bạch xà hợp tác với nhau, thì bảo đảm các anh bị quấn tới chết. Tại vì có người mẹ làm chứng cho con là ô con tôi nó bệnh, nó không có gặp anh được, tuần này nằm bệnh viện, thì mấy ông mà lỡ có về kiếm ông ra là coi như sao. Mà lỡ mà không có người nào khác thì mà ông bỏ mối này. Thông thường cổ nói đó là cổ với mẹ cổ là bị người ta bỏ rơi khi họ có cái mối mới dễ quan hệ hơn, hay là đẹp hơn, hay là khéo hơn, chứ mấy cổ không có bỏ. Tại vì mình nói chuyện qua điện thoại, cứ chịu khó canh giờ nghe điện thoại nói ngọt với nhau, em nhớ anh này kia đồ dễ dẻ, khi nào anh về em nhớ anh lắm, em ở đây sao sao, tâm sự cả nửa tiếng tiếng trên điện thoại rồi là xong, rồi là xong. Cổ nói rằng nhìn người ta đó, nhìn những người trẻ, những người lớn bị bắt đi cam làm cực khổ, cổ với mẹ cổ cười, ngồi ở nhà với hai cầm đũa đời thôi, một tháng kiếm cả 100 triệu. Trong đó chi phí hai mẹ con ở dưới quê không tới 10 triệu. Hiện giờ, cái nhà của cổ ở trên rất là lớn, rất là lộng lẫy, và cái số tiền dư trong ngân hàng đó thì rất là nhiều, của nó là bạc mấy tỷ rồi. Và cái tiền đó đó là dùng mướn người ta làm đất xung quanh, cũng còn mấy công đất trồng vườn. Cổ nói là cổ trồng trái cây, trồng bưởi, ha, trồng trái cây. Thì cái tiền đó là cổ đổ vào cái phân, là mua phân để mà làm cây làm vườn. Cái khu vườn của cổ diện là hai mẹ con, không phải là xe xua, mà cái tiền đó là tiền họ làm, của nó là bằng công sức của họ. Có những khi thức khuya tại bên Mỹ ban ngày, thức tới 1-2 giờ sáng hoặc 3-4 giờ sáng để mà nói chuyện điện thoại với mấy người ở các tiểu bang, các nước khác. Thành ra cái tiền là cái tiền mồ hôi của họ, và họ hãnh diện vì họ làm như vậy. Cái dạy, họ nói rằng cô biết không, cái dại, cái ngu là mấy ông này ham ngọt, ham có người tâm sự, ham cái đẹp. Cô nói nguyên văn. Cổ trong lúc cổ nói chuyện cổ kể hoặc như nghe nguyên văn luôn, là cái ngu là mấy ông này ngu. Là nghĩ rằng người ta ở xa mà người ta yêu mình. Có một cái trường hợp cái anh này ở bên Mỹ, ông nói là ở bên Mỹ rất là giàu, 10 mấy 20 căn nhà, có vợ, rất là gia đình êm ấm, con lớn rồi. Ông là 78 tuổi rồi. 78 tuổi rồi mà vẫn còn là làm công ty về xây dựng nha, vẫn còn điều hành, không có, ổng rất là giỏi. Con trai ổng có hai đứa con, hai đứa con trai, và cũng điều hành với ổng, ổng là người điều hành chính. Có vợ, vợ đó là rất là giàu sang luôn. Ổng quay cái phòng của vợ ổng á là đồ hiệu không. Nhưng mà hai vợ chồng đó là 78 thì vợ ông là 74 rồi, thì vấn đề quan hệ không có, mà nói chuyện với nhau cũng ít ngọt. Bà đi lịch hoài, ổng thì ở nhà cũng lủi đuổi, nhưng mà ổng tại vì vẫn ham làm công việc cho nên cô đơn, không ai nói chuyện và cần một người phụ nữ nhẹ nhàng. Cho nên cái người đó là cái mối ruột của mẹ cổ, mỗi tháng đó là cho mẹ cổ là 300 đô, 300 đô điều hành, điều. Và hàng suốt một năm mấy nay. Và chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi thì ổng đâu có làm gì được. Ổng cũng có về Việt Nam. Ổng nói là ổng không về Việt Nam. Ổng thích về Việt Nam. Thích người nói chuyện thôi. Thì mẹ cổ cũng lo nói chuyện là khi nào anh về, anh gặp em này kia đồ. Nó gặp mãi qua điện thoại được rồi. Vì thấy không? Thì mẹ cổ và cổ là hai người không thích đi nước ngoài. Và cũng không yêu ai thật tình hết. Mà hai người có, thậm chí có lúc nào cũng có nói là mười mấy người cổ có. Và đây là có lẽ là một cái nghề cổ làm bằng công sức của cổ, thức đêm thức hôm, hoặc là không đi đâu kêu phải có cái điện thoại và cổ có mấy cái luôn đó. Trường hợp mà mấy người khác tiểu bang với nhau thì xài chung một số cổ cho, còn mấy là cổ cho khác số với nhau hết. Vì thấy chưa đó, thì cổ nói rằng đây là cái lời nhắn nhủ của cổ là thật sự đó, cổ không có xấu hổ cái nghề này. Bởi vì người ta mua cái người ta cần là cái sự thông cảm, an ủi, nhỏ nhẹ, nhõng nhẽo, là cần cái sự chở che. Có nhiều khi đó, như ngẫu nhiên đi, mình là những người phụ nữ mạnh mẽ, mình đi làm ăn kinh doanh, rồi về mệt mỏi, trong đầu lúc nào cũng kinh doanh, thì mình không có nói ngọt được với chồng mình. Anh ơi, anh hỏi, anh ăn cơm chưa, anh khỏe không, anh bữa nay sao rồi, em nhớ anh quá à. Không có làm được. Nhưng những người đó là làm được. Và người đàn ông họ cần cái đó để làm cho họ cảm thấy rằng cái tôi họ có. Và họ, ta đây là đàn ông, ta bảo vệ anh được rồi, để anh lo cho em. Cái sai của phụ nữ là gì? Em phụ lo cho anh. Ở Mỹ đó, chúng ta phụ lo cho chồng, đưa dai ra gánh cùng với chồng để trả bill. Mà mình đưa dây ra mình gánh nhiều như vậy thì mình sẽ mệt mỏi và mình quên, mình không có cái thời gian để mà nhõng nha nhõng nhẽo. Nhưng mà các anh quen được mình đưa cái dây ra gánh, các anh quên đi rằng vợ mình nó gánh nặng như vậy thì nó còn thời gian đâu mà nhõng nhẽo, rồi còn tiền bill, rồi còn làm công chuyện nhà, cơm nước giặt giũ, rồi nhiều khi giữ cháu ngoại cháu nội, rồi nhiều khi là con cái rồi còn nhỏ nữa, tùy trường hợp. Thì cái người vợ đó không có cái thời gian để mà cho chồng mình tâm sự. Và các anh lớn tuổi gì lớn tuổi vẫn thích là ta là đàn ông, ta phải bảo bọc che chở, với điều kiện em phải nhảo nhảo một tí. Thì hai người phụ nữ này nắm được cái tâm lý đó và cái sự may mắn mà một tháng kiếm được doanh số như vậy mà không có gì hết. Nhưng cổ nói một năm cũng có vài lần có những người đi về rồi hẹn gặp đi chơi một hai ngày. Nếu như người nào mà đọc thân thiệt thì đi chơi một hai ngày, rồi khi mà đi chơi rồi cũng có tiền nhiều. Mà người này có tiền nhiều sợp đó thì đi chơi vui vẻ, mà thấy người này nó không sợp đó thì đi có ngày là lấy cớ bệnh, có công chuyện là lặn. Khi mình lặn là họ biết mình lặn là họ cũng bỏ mình luôn, thì mình kiếm mối khác. Mình thấy chưa, những anh, những chú, những bác ở Mỹ hãy coi đây là một cái bài học. Đừng ảo tưởng về mình còn được yêu. Và mình ngoài vợ mình ra thì mình sẽ có bắt một hàng tá cô ngoài kia ngọt ngào yêu mình. Còn con phù thủy của mình ở nhà nó không có ngọt với mình, nó cứ cằn nhằn càm ràm đòi tiền trả tiền bill. Ông chở tôi đi chợ, ông chở tôi đi bác sĩ, bác sĩ dặn uống thuốc cao máu, ông uống chưa, ông giữ cháu nội từng này nha này kia đồ. Mấy anh nhìn thấy vợ mình như là một con gấu, một con ác phụ. Rồi mấy cô phụ nữ ngoài kia đó là như một thiên thần. Thiên thần được nuôi một tháng mấy trăm, mà mấy chục thằng, mấy chục ông nó nuôi thiên thần sống phè phở. Trong khi vợ anh ở đây đó, phải đưa dai ra gánh phụ với chồng mình. Phải lái xe đi làm, phải cơm nước, phải hầu hạ. Mỗi tối phải nhắc, ông uống thuốc cao máu chưa ông, thuốc tiểu đường của ông uống chưa ông. Đúng không? Cái giọng khàn khàn mấy bà lớn tuổi đó. Đó, ông giữ cháu nội mà tôi cái coi, tôi mệt quá, tôi đau lưng quá, ông đấm tôi bạch bạch vài cái coi, đấm lưng tôi coi. Mấy bà kia, mấy cô Việt Nam sao? Anh mệt không? Bữa nay anh làm cái gì? Em nhớ anh quá à, chừng nào anh về Việt Nam đây? Trời ơi, cái nào ông chọn, chắc chắn là mình rớt cái chắc. Thì đây, hai người phụ nữ này ngọc nhiên kính nể cái sự can đảm của họ. Họ làm tiền, nhưng mà họ làm tiền cái gì? Họ không phá, họ nói là tụi con với mẹ con không phá hạnh phúc của ai hết. Họ về, họ đi chơi một hai ngày, họ thỏa mãn cái tôi của họ. Thậm chí là họ muốn ăn của lạ, ăn đồ lạ thì cho một hai lần rồi nhà ai nấy ở, họ về. Mẹ và con hoàn toàn không có ý định muốn đi Mỹ. không đi Mỹ và không muốn lập gia đình, không muốn xen vào hạnh phúc của ai hết. Tụi con chỉ chia, tụi con chỉ bán cái công sức tụi con bằng cách họ muốn ngọt cho ngọt, họ muốn nịnh cho nịnh, họ muốn nhõng nhẽo là nhõng nhẽo, họ muốn chia sẻ thì ngồi lắng nghe, họ muốn khoe khoang cuộc sống ở Mỹ thì ngồi lắng nghe cho họ phải trả đã, con có tiền. Còn họ muốn đòi hỏi thì dĩ nhiên họ cho mình ăn tiền một năm mấy ngàn bạc, lâu lâu họ đòi ngủ một hai lần lên không cho, mà họ ngủ thôi cũng vậy, vợ họ thôi, tại họ đâu có, tụi con không có dành chồng người ta, không có giật chồng người ta, tụi con chỉ bán cái người ta cần thôi. Cô bé nói với Ngọc Nhi như vậy, Ngọc Nhi vừa nghe vừa cảm thấy rằng cổ cái lý của cổ. Nhưng người dạy là gì? Các anh cỡ tuổi Ngọc Nhi trở lên, các chú và các bác biết rằng ai cũng nhu cầu được yêu thương hết, nhưng mà cái nhu cầu nào cũng có trả giá hết. Cái gì mua được bằng tiền thì nó sẽ đi liền với hạn sử dụng. Cho nên các bạn, các anh, các chú, các bác bỏ tiền ra để mua được cái sự ngọt ngào, chiều chuộng, nịnh nọt, vuốt để thỏa cái tôi đàn ông. Tại sao mình không nghĩ rằng cái này chỉ qua đường? Cái tiền bỏ ra đó thử coi, mình đắp cho vợ mình đi, đừng cho nó đi làm cực khổ, đừng cho nó thiếu tiền trả tiền bill, đừng cho nó phải giữ cháu nội cháu ngoại, hãy cho nó cuộc sống mà cứ ngồi không hưởng tiền đi, thì nó đội mình lên đầu còn hơn. Đàn bà nào cũng vậy hết. Cái thời gian mà lau nhà, quét nhà, rửa chén cơm nước đó làm mệt, nó sẽ quạo, mà kêu nó chiều, kêu nó ngọt sao nó làm được. Mướn người làm cho nó đi, rồi nó sẽ hỏng anh ta coi. Rồi cái thời gian mà đi cài cùng với các anh để lãnh lương phụ trả tiền bill nuôi con đó, các anh đừng cho nó đi làm, các anh một mình đi làm hai ba chớp đi, đem tiền về cho vợ làm đẹp đi, ăn ngon mặc đẹp đi. Nó nịnh các anh gấp 10 lần người ta, hỏng một con đàn bà nào mà dại bỏ thằng chồng coi mình như bà nội, bỏ thằng chồng mà tiền yêu đưa mình hết, cưng kêu chiều chuộng, không có ai dạy hết. Một số trường hợp ít, như cái câu chuyện vừa kể đó, cái bà đó là bà giữ cho con gấu ngựa, ổng nói là vợ anh như gấu ngựa vậy đó em. Cũng có trường hợp, trường hợp hiếm cũng có, nhưng mà thông thường mọi người phụ nữ mình muốn cho vợ mình mà vui vẻ đẹp mơn mởn vợ người ta, thì hãy cho tiền nó một cách nó ở nhà, nó không có lau nhà, giặt đồ, ủi đồ, nấu cơm, đi chợ, đi cài, đi làm lương hẳn hàng tháng mà phải gánh một đống công chuyện nhà nữa. Hơi sức đâu mà nó còn để mà nó nghĩ tới tiền, tiện mà ngọt ngào, nhõng nhẽo với mình. Nó không phải hải quạo thôi, đúng không quý vị? Đó, hãy cho nó vậy đi, thì nó sẽ làm. Còn mình không cho được, mà vợ mình quạo, mình đi cho tiền người khác để mình mua cái vui là mình quá dại, thì cô nói như vậy. Cô biết không? Con thật sự ra đó, con nghĩ đó, tại sao á, có nhiều người đàn ông họ ngu thiệt luôn á. Cái này là nguyên văn cô bé đã nói nha, Ngọc Nhi không có nói nha. Người mẹ ngồi kế bên vẫn xem vào câu chuyện hòa đồng với con gái mình, bà cũng nói vậy. Đúng rồi, mẹ con bây giờ khi nghĩ đó, tại sao có nhiều người họ ngu ghê luôn á. Họ thích được nói ngọt, họ thích được lắng nghe, họ thích được nhõng nhẽo với họ, mà trong khi đó đó họ cho tiền mình, thay vì họ cầm 300 đô, 500 đô cho tiền mình đó, họ cho vợ họ để chắc chắn vợ họ vui vẻ liền. Mà sao họ không làm điều đó? Quý vị nghe đi. Cô Nhi nói cái này cô Nhi trả lời không được, cô Nhi sorry con, cô Nhi trả lời không được, có thể là cái lạ thôi. Ta nói một cái lạ bằng tạ cái quen. Xin lỗi là câu nói này thì phải đập lại. Phụ nữ và đàn ông một câu là một cái lạ bằng tạ cái quen. Thành ra khi mà cảm xúc lạ với một người phụ nữ khác giới thì các anh thà tốn tiền nhưng mà không tốn với vợ mình. Cho nên á, có một câu họ nói nè, muốn người vợ đẹp thì mình phải có tiền cho vợ phải chăm sóc sắc đẹp. Muốn người vợ nhẹ nhàng, mềm mỏng, vui vẻ thì hãy có tiền cho vợ mình để nó đừng phải lo kiếm tiền mà đâm nó bị căng thẳng, nó phải kiếm tiền trả bill. Muốn nó nhẹ nhàng thì hãy trả bill cho nó đi. Muốn là ông A, ông mẹo với mình thì mình hãy cho nó cái sự yêu thương, ngọt ngào, quan tâm thì nó chỉ biết mê có mình thôi. Mà khi đàn bà nó mê rồi nó nhõng nhẽo suốt ngày, theo đeo suốt ngày. Mình không cho được, mình cứ đòi. Tại sao lúc đầu mình cho được nhưng về sao mình sẽ cho không được? Mình phải lấy cái tiền đó, mình ăn cắp tiền của gia đình, mình nhiếm tiền riêng lương của mình không đưa cho vợ để lo cho gia đình, mình cho một người đàn bà Việt Nam để mua cái đó là mình dại quá. Thì thưa quý vị, qua câu chuyện này, cái lặp lại cái lời của hai mẹ con, cô bé này nói rằng cái gì? Tụi con không có làm gì sai, con và mẹ con không có giật chồng của ai hết, nhưng con bán đi cái mà mấy ông đó cần. Mấy ông ngu, mấy ông mua, mấy ông ráng chịu. Và hôm nay con với mẹ con lên nói là bởi vì tụi con tôn trọng cái show của cô. Con muốn những người mà đang thật sự có nói là 100 người bán dạng người mua. Mẹ con có mất đi 5 cái ông khách này thì sẽ có 10 cái ông khách khác tới, bởi vì đã phải ăn qua cái show của cô đâu. Show của cô rất là ít subscriber, cho nên tụi con không có lo. Mà cho dù cô có 1 triệu subscriber thì 1 triệu người sáng mắt ra cái chuyện của mẹ con thì cũng còn hàng triệu người đàn ông khác nuôi mẹ con. Nhưng mà con phải lên tiếng bởi vì con thích cái show của cô và con nghĩ đây là cái đề tài chia sẻ mà các bà vợ sẽ giật mình lại và nhìn vào các ông chồng mình. Và các ông chồng sẽ giật mình nhìn lại là cái gì? Là thật ra là mình sai. Mình muốn vợ mình ngọt, mình hãy cho nó cái sự thư thả tinh thần, cái sự an yên, cái sự hạnh phúc vui vẻ. Mình muốn vợ mình đẹp, mình hãy cho nó thư thả tiền để đi làm đẹp. Nhìn vợ người ta thấy ham, nhìn vợ mình thấy ớn, mình phải tự coi là mình làm được gì cho vợ mình mà ngày hôm nay nó trở thành như vậy. Và hãy đừng ảo tưởng những cái tình yêu bên ngoài nữa, nhất là những tình yêu qua mạng ở bên Việt Nam. Đây là cái bài học mà cái cháu bé này và mẹ của ấy muốn gửi Ngọc Nhi. Và một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn hai mẹ con đã can đảm và đã tin tưởng Ngọc Nhi để kể câu chuyện này. Một lần nữa đây là một cái mà nhắc quý phụ nữ hãy để ý ông chồng mình. Và các anh muốn vợ mình như thế nào thì các anh phải nhìn lại là mình đã làm được cho vợ mình cái gì chưa. Hả quý vị ha? Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi. Và mong rằng cái show này là một cái show Ngọc Nhi chia sẻ về câu chuyện của hai người này kể. Và các anh, các chú, các bác trên mạng này đừng có ném đá Ngọc Nhi. Ngọc Nhi lãnh đá nhiều lắm rồi. Ném quẹt u đầu Ngọc Nhi tội nghiệp lắm nhé. Mà là trước khi ném đá thì hãy ngưng gửi vài trăm đô dạy bệnh đi nha. Lấy tiền đó cho vợ mình nó đi thư giãn đi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.